Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, hồ nữ cách điệu. Hồ ly hóa thành thiếu nữ, nhìn vàng che lại cánh cửa, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng và hiếu kỳ, sau đó nàng nắm lên nắm tay, cho mình cổ động, sắc mặt giống như chín muồi quả táo. Nhẹ nhàng bước liên tục hướng vàng cửa đi tới. Huy, ta nói, nếu như ngươi thật không tốt ý tứ, tại sao muốn miễn cưỡng chính mình đi vào trong đâu? Hồ ly đang ở cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong lòng của mình. Không nghĩ tới bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo. Nàng dường như nghe được một tiếng sấm nổ ở bên tai vang lên. Hồ ly thiếu nữ sợ đến nhảy dựng lên, ra, nha, một tiếng, đầu co rụt lại, nhanh lên hướng thanh âm khởi nguồn quan sát, hoàng thấy không biết nên khóc hay cười, đây thật là, lại càng hoảng sợ. Quá hình tượng, hồ ly thiếu nữ mới phát hiện, không biết khi nào, vàng đã đứng ở sân một bên, hắn từ vừa mới bắt đầu đánh liền số lượng cùng với chính mình vào sân sau hoạt động. Ngươi sao lại ra làm gì? Hồ ly thiếu nữ mặt đỏ đắc tượng hỏa thiêu. Hít sâu một hơi, dường như nhớ ra cái gì đó lời kịch. Hướng vàng làm cái lễ. Dập đầu nói lắp ba nói rằng. Từng thấy, ra mắt công tử tài học xuất chúng. Tao nhã lịch sự, cái kia, đêm dài đằng đẵng. Hoàng nhiều hứng thú nhìn hồ ly thiếu nữ. Trong lòng tràn ngập tò mò, tại hắn xui xẻo hữu thần ánh mắt nhìn soi mói. Hồ ly thiếu nữ nói không nổi nữa. Trời ạ, công tử ngươi tại sao muốn nhìn chằm chằm vào ta? Hoàng ánh mắt quá mức chăm chú, không để cho nàng từ tự chủ muốn nhổ nước bọt. Hoàng ánh mắt không chứa cái gì mơ ước ý tứ hàm xúc, nhưng là cái loại này tìm tòi nghiên cứu nhãn thần. Phảng phất đem nàng hết thảy đều nhìn thấu. Hoàng lần nữa cự ly gần cảm nhận được cao ma thế giới, không thể nói lý. Ở trên phút chốc, trước mắt tồn tại vẫn là một cái hồ ly. Lấy hắn cảm giác, đó chính là một cái hồ ly sinh vật. Tuy là trong cơ thể có năng lượng kỳ lạ, nhưng khi nó hóa thành hình người, mặc dù đang phía sau còn cất giấu một đoạn ngắn ngủn đuôi, nhưng nàng cũng đã biến thành một nhân loại hợp thành. Hoàng trước kia cũng là sinh vật, y học đều nghiên cứu đến thâm nhập cảnh giới. Dấu bé Resident Evil, dấu lớn Esfert, càng là có thể liên quan đến na tới hợp thành công năng virus. Hoàng trong cảm giác, mắt tiền nhân vật bao hàm nhân hết thảy bình thường hợp thành. Cái kia một phần phân tổ chức thượng bì, mô liên kết, bộ phận cơ thịt, thần kinh tổ chức cùng nhân loại bình thường giải phẫu kết cấu hoàn toàn không có phân biệt. Nhưng khi hắn lấy nào đó đựng lực lượng tinh thần thị giác đi cảm giác lúc, phảng phất có thể thấy được nàng trọng điệp hồ ly bóng dáng. Này trùng trùng phản ứng kỳ dị, để vàng tương đương cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, đây là người thứ nhất có thể biến thành hình người yêu quái đâu. A hát, đứng lâu như vậy. Còn không có hỏi ngươi xưng hô như thế nào. Hồ ly thiếu nữ cúi đầu. Tế thanh tế khi nói. Ta họ họ. Nhũ danh là Làm Ngọc Nhi. Công tử. Nàng mang theo hỏi cùng chờ đợi nhìn về phía vàng. Hiển nhiên cũng hy vọng vàng chính mình giới thiệu một chút. Hoàng ngắn gọn nói rằng. Ta là vàng. Nơi đây thì có chủng bá vương khí đập vào mặt. Hiện tại cũng không phải ta gọi vàng. Mà là, ta là vàng. Hiển nhiên, Hoàng đã không phải một cái người qua đường tương du. Ở nơi này thế giới đó là có ý nghĩa đặc biệt. Lời này chính là cho thấy, ta chính là quyền khuynh triều đình và dân gian, cái kia vàng. Mà không phải một cái trùng tên tầm thường hạng người. Đáng tiếc cái này hồ ly thiếu nữ đối với thiên hạ đại sự không quan tâm chút nào. Đi ra lúc cũng không có bù lại thế gian thường thức. Nàng chỉ là ngô một cái âm thanh, cười yếu ớt lần nữa thi lễ. gặp qua hoàng công tử. Sau đó nàng co quắp không theo nói, cái kia, cùng công tử gặp mặt thật cao hứng, ta sẽ không quấy rầy công tử hưu hơi thở, ta muốn đi về nhà. Nói đỏ mặt sẽ phải rời khỏi. Uy, chớ ga, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Vàng mau kêu ở hồ ly. Đồ Ngọc Nhi hoảng loạn biểu thị, a, công tử, ta còn giống như chưa chuẩn bị xong. Nàng lã chã trực khóc bộ dạng mô ê cực kỳ, không biết còn tưởng rằng Vàng đang khi dễ thiếu nữ. Thoạt nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ, Vàng tự nội tâm nghĩ đến hoàng giác phải trả là tiên từ đối phương động cơ tới bắt đầu đối thoại. Ngược lại đối phương nhảy đến bọn họ trước, rõ ràng không phải muốn làm thiếu nhi hữu ích sự tình. Hắn cũng liền đem lời buông ra nói, ta nói, ân, vị này hồ ly cô nương, nhìn ngươi không giống một cái phóng đãng người, vì sao đêm khuya muốn tìm người hoàn hảo đâu? Hắn nói lời này vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là bình thường nhất bất quá nói chuyện phiếm. Đồ Ngọc Nhi len lén quan sát Vàng liếc mắt, cảm thấy hắn sao sáng một dạng ánh mắt dường như đốt chính mình mặt. Chính mình ra thịt cùng mình tâm. Lại nói tiếp, Vàng mở miệng giữ lại, nàng trong lòng vẫn là tràn đầy tiểu kích động. Tuy là Vàng vấn đề rất thẳng bạch, bất quá nàng cần phải trả lời nhân loại thư sinh hỏi. Nàng tương đương xấu hổ nói rằng, cái kia, bởi vì chúng ta hồ nữ truyền thống, chính là tìm thư sinh vượt qua một đoạn khó quên tuế nguyệt. Mặc dù đáp ứng nên cùng Vàng tiến, cử lên chính mình, nhưng là Đồ Ngọc Nhi nhưng không có dũng khí và ra mặt. Nàng tính cách thuận theo, nếu như Vàng để cho nàng làm cái gì, nàng cũng liền theo Vàng ý tứ làm. Nhưng là hiện tại để cho nàng chính mình chủ động, Đồ Ngọc Nhi thật đúng là làm không được. Kỳ quái nha, bọn họ không phải nói chỉ cần tìm được một cái thư sinh, đối phương sẽ dẫn dắt nàng làm cái loại này sự tình. Nàng miễn là cẩn thận hầu hạ thì tốt rồi. Trước mắt cái này đẹp trai một chút thư sinh, tại sao không nhân lẽ thường xuất bài a? Hoàng tâm lý lại vô cùng bình tĩnh. Đây cũng là một rất thú vị tồn tại. Đối phương đẹp là đẹp vậy, còn mang theo một loại mơ hồ mị hoặc thuộc tính, khiến người ta mọc lên bảo hộ ý tưởng đồng thời. Càng muốn cùng với nàng có loại mật thiết giao lưu, hồ nữ kèm theo tinh thần ảnh hưởng, khiến người ta cảm thấy nàng chính là mình trong lòng sở yêu. Cho nên mỗi cái đi thư sinh gian phòng hồ nữ, đều có thể thắng được thư sinh yêu thích. Cái này thế giới thư sinh tiết tháo cũng không tránh khỏi quá thấp. Liêu trai trí dị bên trong, thích nhất xuất hiện đoạn, chính là thư sinh chứng kiến một cái quỷ dị lai lịch nữ tử. Cực kỳ thích nàng, sau đó hai người liền ở cùng nhau. Những thứ này thư sinh thực sự là một, không, sợ chết, hay không sợ bệnh ếch. Hiện tại Vàng đi tới nơi này cái thế giới. Nghĩ vậy trên đời còn có rất rất nhiều đọc như vậy thư người. Đã cảm thấy nho môn tiền đồ ảm đạm. Thảo nào nho sinh có, không nhìn quái lực, ma cham, loạn thần, năng lực. Cũng chỉ là có thể quản triều chính. Thế đạo này ở đạo đức, học thức, thể chất có thể đạt được nho sinh đẳng cấp người. Trên thực tế là quá ít. Hiếm có một cái hồ ly đưa tới cửa. Đúng lúc là một cơ hội, để hắn hỏi cái này thế giới quỷ thần yêu quái tình huống. Hoàng Đại Phương cười nói, hiếm có vị hồ nữ nhảy đến ta trước cửa, gặp lại tức là hữu duyên, cũng xin đi vào, để cho ta hơi tận tình địa chủ. Đồ Ngọc Nhi khẩn trương rất nhanh y phục vạt áo, ánh mắt lóe lên cùng Vàng vào phòng. Hai người ngồi ở bên bàn, Vàng từ chữ vật không gian móc ra một thùng gà chiên cùng nước chanh tới chiêu đãi hồ nữ. Đây cũng là hắn ghé qua vị diện lúc thức ăn dự trữ a. Đồ Ngọc Nhi ăn vài miếng, nhăn lại xinh đẹp chân mày, tiếc nuối cùng tiếc hận nói rằng, mấy thứ này thật kỳ quái a. Nước trái cây tuy là ngọt được dính, trái cây mùi vị cũng rất quái, kê khối đồ gia vị rất đẹp, nhưng là thịt gà nhưng không có mùi vị, giống như là dùng pháp thuật trở nên lớn kê, không có hương khí. Hoàng ở tâm lý đối với cái này hồ nữ mọc lên kính nể. Cái này manh muội không bị thực phẩm rác rưởi đầu độc. Cách điệu đã nghiền ép vô số vệ mặt, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.